Đáng lòng, chương 8, 8, tàn ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Diễm Mai trong nháy mắt biến đổi, không giữ hình tượng con gái mình mà thẳng tay tát vào đầu cô ta một cái rõ đau cái con nha đầu chết tiệt này. Lại dây dưa với thằng mất dạy đó sao? Khúc Linh San phụng phịu, chề môi cãi cùn lại. Anh ta cứ như khúc gỗ vậy, đã ở bên nhau 3 năm rồi mà không thèm động đến con. Con không kiềm chế được cơ thể của mình. Cô ta chưa kịp nói hết câu, Diễm Mai chen ngang vào. Mày không nhịn được nên mới qua lại với thằng người yêu cũ đó, để rồi nó không chịu trách nhiệm muốn mày ôm tất cả. Mày nghĩ một người thông minh như thằng Lục Chiết Tần có thể đổ vỏ thay mày sao? Con thật sự hết cách rồi. Mày bày ra mưu kế để tống con Lệ San vào trong tù, vậy mà mày không nghĩ cách làm cho Lục Chiết Tần chết mê chết mệt vì mày sao? Con, không biết đâu, lần này mẹ phải cứu con. Nếu để Lục Chiết Tần biết con qua lại với người đàn ông khác chửa hoang, người bị hại không phải chỉ có mỗi mình con, mà tiền sinh hoạt con đưa cho mẹ chi tiêu hàng tháng cũng bị cắt khâu. Vừa nói cô ta nắm chặt lấy tay mẹ mình, và nản không thôi. Con thật là hết cách rồi, mẹ giúp con lần này có được không? Diễm Mai thở dài não nề, song vẫn ghé sát vào tai cô ta mà thì thào to nhỏ. Sau một hồi nghe ngóng, ánh mắt của Khúc Linh San sáng rực như vì tinh tú trên bầu trời, giang tay ra ôm chặt lấy bà ta vào lòng. Mẹ tuyệt vời nhất, như vậy có thể một mũi tên trúng 3 con chim. Vẻ mặt của Diễm Mai tràn đầy đắc ý, cũng không nhìn xem mẹ của mày là người như thế nào, một người có thể làm cho vợ cả chính thức biến thành tiểu tam. Ha ha, mẹ thật lợi hại, phòng bệnh ICU, Khúc Lệ San không biết bản thân mình đã hôn mê được bao lâu. Khi tỉnh dậy cô cảm thấy mỗi một khúc xương trong người mình đều bị vỡ vụn, bên tai truyền đến âm thanh. Tít tít, nghe như là tiếng máy đo nhịp tim, mí mắt của cô nặng trĩu lại, cố gắng mở to mắt ra nhưng chẳng thể nào mở được. Phải mất một lúc lâu, Khúc Lệ San mới có thể mở căng mắt ra nhìn cảnh vật trước mắt. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, cô cứ ngỡ bản thân mình đang ở trên thiên đường. Cô khẽ cử động ngón tay của mình xem mình thực sự còn sống hay là đã chết. Y tá đang kiểm tra tình hình sức khỏe cho Khúc Lệ San, thấy ngón tay trỏ của cô khẽ động đậy, cô ấy đưa mắt nhìn về phía cô, thấy cô đang mở mắt nhìn về hướng trần nhà. Y tá thở phào nhẹ nhõm, người bệnh hôn mê suốt 4 ngày qua cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tình trạng sức đang biến chuyển tốt, cô còn sống sao, tại sao cô vẫn còn sống? Hay là nhảy từ lầu 3 xuống khoảng cách quá thấp không thể chấm dứt cuộc đời những bi đát này của cô sao? Liệu rằng đây có phải là hình phạt mà ông trời tạo ra để cho cô thấu hiểu cảm giác đau đớn những gì mà con trai cô đã trải qua? Khúc Lệ San thề để bản thân mù mắt còn hơn là để hai mắt nhìn thấy ánh sáng. Có như vậy cô không để bản thân mình yêu nhầm người, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn khi không có người đó xuất hiện. Đứa con trai bé bỏng của cô đã bị người chị tàn ác kia hại chết. Cô sống trên đời này còn có ích gì nữa, chi bằng dùng một nhát dao kết liễu mạng sống của cô còn nhẹ nhàng hơn khi phải đối mặt với những chiêu trò bẩn thỉu mà Khúc Linh San bày mưu tính kế. Nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, Khúc Lệ San chỉ có thể nhắm mắt lại để quên đi những hồi ức đau thương. Nhưng không hiểu sao, hai mắt cô vừa nhắm lại hình bóng mờ ảo nhìn không rõ hình dáng của con trai cô xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người thằng bé máu me be bét, mình mẩy đầy vết thương ăn sâu vào tận trong xương. Thằng bé không ngừng bật khóc, miệng gào thét gọi tên cô đến cầu cứu nó ra khỏi tay người dì ác độc này. Khúc Lệ San mơ mơ hồ hồ ngủ mất đi, từng âm thanh gián đoạn truyền đến vào tai của cô. Nghe nói người đàn ông tên Lục Chiết Tần đó đã làm giả giấy báo tử vong, sau đó lại bắt bác sĩ Thanh phải cứu sống bằng được cô Khúc Lệ San. Hôm đó anh ta thật sự đẹp trai. Siêu ngầu luôn. Nghĩ cũng tội cho bác sĩ Thanh quá. Ai bảo anh ấy là bạn thân của người đàn ông đó làm chi? Hôm đó chỉ chậm một bước thôi là cô Khúc Lệ San đó không giữ được tính mạng rồi. Nếu không thì tôi e rằng bác sĩ Thanh sẽ bị anh ta trách móc. Ngược lại còn kiện về phía bệnh viện nữa. Không biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì đây? Cô không biết sao, sở dĩ người đàn ông đó muốn cứu cô Khúc Lệ San này tất cả đều vì người vợ sắp cưới của anh ta. Tên là Khúc Linh San thì phải. À, nghe nói cô ta đang mang thai của người đàn ông đó. Mà sức khỏe của cô ấy không được tốt. Trong kho dữ liệu của bệnh viện mình không có loại máu hiếm đó cho nên cần phải cứu sống cô Khúc Lệ San. 2. ứng là không hiểu ý nghĩ của những người rồng. Bọn họ suy nghĩ phức tạp quá, bọn họ coi cô Khúc Lệ San là kho dự trữ máu, tùy hứng thích lấy lúc nào thì lấy. Thật tội nghiệp cho cô ấy, ai, cùng đều là con người cả, sao lại đối xử khác biệt đến như vậy chứ? Căn bản cô Khúc Lệ San là đứa con riêng của người đàn bà mang danh. Con giáp thứ 13, đó, thật tội nghiệp, nghe cuộc trò chuyện đó, Khúc Lệ San không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình, nước mắt càng mau chảy. Vào giây phút này bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cái chết, nhưng không biết phải tìm cách nào. Khúc Lệ San nhớ đến con dao cắt hoa quả, nhưng liếc mắt nhìn không thấy con dao cùng với đờ ỉa hoa của đâu. Cô chớp mắt, mở miệng nói, có thể gọt táo cho tôi ăn được không? Hai y tá giật mình quay lại nhìn cô, có chút bất ngờ. Một y tá biến lại gần, kiểm tra cơ thể của cô một lượt, sau đó nhìn cô rồi nói. Hiện tại cô chỉ ăn được đồ mềm. Y tá chưa nói hết câu, Khúc Lệ San lên tiếng ngắt lời. Tôi thật sự rất thèm, phiền cô tắt thành lát nhỏ hộ tôi được không? Ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, y tá đứng trước sự yếu ớt cầu xin càng thêm khó xử, sau cùng miễn cưỡng làm theo. Sau khi táo được cắt thành lát nhỏ, y tá chưa kịp mang đến cho cô bỗng nhiên chuông tập hợp vang lên. Cả hai y tá cuống cuồng buông dao đờ ỉa xuống, lập tức rời đi. Giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Khúc Lệ San, ánh mắt cô dán chặt về phía con dao đặt trên bàn. Cô gắng gượng ngồi dậy, vươn tay phải ra cầm lấy con dao. Lục Chiết Tần một bên đang bàn bạc công việc cùng với bác sĩ Thanh, chẳng hiểu vì sao trong lòng anh đột nhiên dấy lên cảm giác bất an. Không suy nghĩ gì nhiều, anh buông bỏ công việc mà nhanh chóng đi tới phòng bệnh của Khúc Lệ San. Vừa bước đến cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Khúc Lệ San đang cố vơi lấy con dao. Toàn thân anh chết lặng, không chậm trễ thêm giây phút nào mà lao đến ngăn cản cô. Em thích chết đến vậy sao? Lục Chiết Tần chạy đến hất văng con dao ra khỏi tay cô, sau đó giữ chặt người cô lại. Khúc Lệ San không còn sức lực để mà chống đối lại, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Để cho tôi chết quách đi rồi. Lục Chiết Tần mở miệng cảnh cáo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Lệ San, nếu em còn có ý định chết vậy thì tôi sẽ đưa mẹ em xuống dưới đó với em, cho hai người đoàn tụ luôn. Anh, Khúc Lệ San dương mắt nhìn anh, càng nhìn càng thấy chán ghét. Tôi nói được là làm được, em đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Đây thật sự là người đàn ông cô hết mực yêu thương, trân quý, là người ba của con trai cô sao? Hại chết con trai cô còn chưa đi, lại còn muốn lôi mẹ của cô đi theo. Đúng là một tên tàn ác. Cách chương.